Đạo, chương 764, mới vào dược viên. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, 10 chỗ lục phẩm phân bổ. 172 phương giao hảo thế lực, tăng thêm phân bổ khảo hạch top 100. Tổng cộng 500 tu sĩ, nhanh chóng tiến lên tập kết. Lão phu bọn người đem làm mở ra phong trấn. Đem các ngươi đưa vào dược viên. Nhớ lấy, dược viên nội ngừng giữ lại không được vượt qua tháng 3, đến lúc đó không gian bài xích chi lực hội đem các ngươi tự động tống xuất. Không cần thiết phản kháng, nếu không hậu quả có thể lo. Lần này dược viên chi hành, hy vọng chư vị đạo hữu tất cả đều có thể có chỗ thu hoạch. Đạo đan nói xong, lập tức có cái kia độn quang gào thét bắn ra. Vừa mới 500 tu sĩ rơi ở giữa sân, người tới tu vi tất cả đều không kém, lần người cũng có không rơi trung kỳ tu vi, có thể đạt được tiến vào dược viên tư cách, tuyệt đối không có dễ dàng thế hệ, thân phận bối cảnh cũng không phải chuyện đùa. Giờ phút này bị người chú mục, phần lớn tu sĩ trên mặt chưa phát giác ra vẻ ngạo nhiên. Tiêu thần thấy thế lắc đầu. Không biết cái này 500 tu sĩ tiến vào dược viên. Tháng 3 sau có thể bình yên trở về người lại có mấy người. Lần này, có thể nói C, Hì, N, S, S, Ừ, A, B, Ởi, T, R, Uyên, T, H, H, C, O, D, E, Net. Là cơ duyên tạo hóa. Cũng có thể nói là sát thân nguy cơ. Kết quả như thế nào? Còn muốn xem cá nhân số phận rồi. Nhân số đến đông đủ, xác định không sai, luyện đan hiệp hội tổng bộ 5 vị chấp sự đại nhân đồng thời ra tay. Quát nhẹ ở bên trong, một tầng cấm chế lập tức xuất hiện, đem chọn cái đan đạo quảng trường bao phủ ở bên trong. Lần này xử trí, tự nhiên là phòng ngừa tu sĩ khác thừa cơ sinh sự dẫn xuất ngoài ý muốn. Dù sao dược viên trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Mở ra phong trấn, đạo đan quát khẽ, giờ phút này một bước tiến lên, đưa tay, mặt sắc mặt ngưng trọng. Một quả kim sắc phù văn theo hắn trên tay chậm rãi ngưng tụ mà ra. Mà cùng lúc đó, mặt khác 4 vị chấp sự đồng dạng ra tay. 5 miếng kim sắc phù văn, hình thể lớn nhỏ tất cả không giống nhau, lại bổn nguyên nhất thể. Khí tức hỗ trợ lẫn nhau, mơ hồ có dung hợp xu thế. Từ nơi này kim sắc phù văn trong phát ra khí tức tuy nhiên cực yếu. Nhưng phát ra ra, nhưng lại làm lòng người trong đột nhiên chấn động. Tiêu thần ngẩng đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem 5 tên tổng bộ chấp sự. Đồng tử co rút lại không thôi. Cái này phù văn tuyệt đối không phải ra từ bọn hắn lực lượng của mình. Giờ phút này đạo đan bọn người sắc mặt thoáng trắng bệch. Có thể làm cho hợp thể lão quái sinh ra biểu hiện như thế. Đủ biết đem ra sử dụng cái này kim sắc phù văn hao tổn sao mà nghiêm trọng. Kim sắc phù văn rời tay. Tất cả chiếm một phương phương vị. Dung nhập đan đạo quảng trường. Sau một khắc, trong sân rộng một điểm bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu đen. Tiếp theo phi khuếch tán ra. Cái này màu đen đen kịt nồng đậm, coi như ác ma chi khẩu, cho đến thôn phệ thế gian hết thảy. Mà cái kia 5 miếng kim sắc phù văn hôm nay đang tại cái này đen kịt bên trong. Giống như 5 chén nhỏ đèn sáng, phát ra điểm một chút kim quang, chiếu sáng quanh thân không gian. Kim quang lẫn nhau dung hợp, hóa thành một phương thông đạo, kéo hướng phía dưới. Cho đến đen kịt ở chỗ sâu trong không thể thấy rõ chi địa. Bỗng nhiên, kim quang kia thông đạo đột nhiên run lên. Lập tức từ đó tản mát ra một cổ nồng đậm linh khí. Cái này linh khí tinh thuần nồng đậm trình độ. Lập tức lại để cho hư không một chúng tu sĩ rối loạn. Trên mặt tất cả đều cuồng hỉ chờ đợi. Tiêu thần khiêu mi, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ. Cái này dược viên linh lực nồng đậm trình độ vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Thật đúng kinh người, dược viên đã mở, bọn ngươi nhanh chóng tiến vào. Hết thảy cơ duyên tạo hóa tận trong đó. Có thể không có chỗ thu hoạch, liền muốn xem các ngươi số phận rồi. Đạo Đan nói xong, sớm đã không thể chờ đợi được 500 tu sĩ nhao nhao thi lễ. Tiếp theo độn quang trong gào thét đi về phía trước, nhảy vào kim quang kia trong thông đạo. Tu sĩ tiến vào trong đó, thân ảnh liền bỗng nhiên tiêu tán, coi như tiến nhập mặt khác một chỗ không gian. Tiêu Thần cũng không sốt ruột tiến vào, đợi cho tu sĩ dũng mãnh vào không sai biệt lắm gần như một nửa. Cái này ngẩng đầu, chân bước tiếp theo tiến lên, độn quang trong thân ảnh chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh tiến vào kim quang thông đạo lập tức, Tiêu Thần sắc mặt là nhịn không được hơi đổi. Cái này thông đạo đúng là bên trong có càn khôn. Giờ phút này độn quang gào thét đi về phía trước, quanh thân nhìn lại chính là một chỗ mấy ngàn trượng lớn nhỏ cự đại thông nói. Kim lóng lánh, thấu phát uy nghiêm bàng bạc đại thế, coi như thông hướng thần quốc chi lộ, làm lòng người sinh kính sợ. Phóng phóng nhãn nhìn lại, quanh thân không có bất kỳ tu sĩ thân ảnh. Tiêu Thần nhíu mày, xem ra cái này dược viên quả thật không phải chuyện đùa. Nhà mình còn muốn chú ý cẩn thận, để tránh xuất hiện sai lầm. Tiêu Thần tâm có điều cố kỵ, cũng không toàn lực độn quang đi về phía trước. Ước gần nửa canh giờ về sau, cái này phát giác được kim quang trong thông đạo linh khí trở nên càng phát ra nồng đậm. Xem ra cái này lối ra có lẽ tựu tại phía trước không xa chỗ. Tiêu Thần giương tay, trước mặt lập tức xuất hiện mấy đạo pháp lực vòng bảo hộ. Chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lập tức tiêu tán. Đợi đến lúc lại lần nữa giương mắt, nhưng lại đã xuất hiện tại một chỗ không gian ở trong. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời một đạo chỉ vẹn vẹn có trượng tròn đại tiểu kim quang thông đạo chậm rãi thu liễm. Mấy lần hô hấp sau cũng đã triệt để biến mất. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét ngang, sắc mặt hơi có quái gì. Trời xanh, mây trắng, mặt trời đỏ, thanh sơn, nước biếc, dê bò, gió thổi, thảo thấp, điệp sóng, bình thản, yên tĩnh, an tường. Nơi này, thật đúng là kiếm tiên đạo trong miệng nói cần muốn chú ý cẩn thận. Nguy cơ rậm rạp dược viên, hoặc là luyện đan hiệp hội truyền tống xuất hiện sai lầm. Đưa hắn đưa đến một chỗ tốt tươi trên thảo nguyên. Nghĩ đến nếu là bởi vì loại này im lặng sai lầm mà sai sót dược viên cơ duyên. Tiêu Thần sắc mặt là nhịn không được âm chìm xuống. Bất quá sau một khắc, đem làm ánh mắt của hắn chậm rãi theo cỏ xanh phía trên đảo qua, rơi vào dê bò trên người, nhưng lại nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Rậm rạp chẳng chịt bề ngoài giống như cỏ dại, mảnh nhìn thật kỹ, mặc dù không biết tên xưng, nhưng theo khí tức cảm ứng, lại thiểu cũng là nhị phẩm đã ngoài linh đan tài liệu. Thậm chí cỏ xanh trong sen lẫn tiểu hoa chờ vật, phẩm giai còn có thể đạt tới tam phẩm cấp độ. Nếu là hai tam phẩm luyện đan tài liệu, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Bất quá số lượng này thật sự là nhiều lắm a. Thảo nguyên mênh mông, sinh trưởng vô số cỏ xanh, dưỡng dục vô số dê bò. Cái này cỏ xanh thấp nhị phẩm, cái này dê bò thấp cũng là nhị phẩm. Nhị phẩm linh đan tài liệu, dưỡng dục ra đại lượng nhị phẩm yêu thú. Hơn nữa trong đó không thiếu hình thể thêm cường tráng, trên đầu sừng nhọn càng phát ra bén nhọn tam phẩm tồn tại. Chúng tựu như vậy yên tĩnh sảng khoái nằm ở trên thảo nguyên, thỉnh thoảng ăn được một ngụm bên người màu mỡ cỏ xanh, thư giãn thích ý. Đối với Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện, những cái thứ này bất quá là lười biếng mở mắt ra ra nhìn thoáng qua, lập tức không đếm xỉa tới cúi đầu. Mặc dù có cái kia hiếu chiến cũng không quá đáng là móng trước đạp địa phủi đi phủi đi. Trong miệng phát ra một hồi không rõ ý tứ uy hiếp gầm nhẹ, lại thủy chung không có bất kỳ một chỉ tiến lên tìm Tiêu Thần phiền toái. Bất quá dù vậy, cũng đủ để khiến Tiêu Thần triệt để rung động. Dược viên, Tiêu Thần rốt cuộc hiểu rõ nơi này tên là bực nào chuẩn xác. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Gió nhẹ quét, giảm thấp xuống cỏ xanh, lộ ra trong đó ngẫu nhiên một vòng màu đen, cùng với một đôi khát máu tàn nhẫn con mắt. Trên thảo nguyên kẻ săn thú, đàn sói, da lông màu xanh, lưng eo rộng thùng thình, chừng hơn trượng lớn nhỏ, như là đại ngưu mãnh hổ, nanh vuốt sắc bén, lập lòe hàn mang. Cái này một đám ước chừng 300 chỉ là sói xanh. Khí tức nhược đều có tam phẩm yêu thú cấp độ, chí cường giả thậm chí đạt tới tam phẩm tầng trên lần. Tất cả đều da lông có thứ tự, hùng tráng hữu lực, dê bò ngẩng đầu, làm như đã nhận ra nguy hiểm. Cường kiện chi sau đột nhiên đạp đấy, thân thể như rời dây cung mũi tên nhọn điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Ầm ầm mấy ngàn dê bò lao nhanh, thành thế to lớn, như là thiên quân vạn mã bay nhanh. Nhưng giờ phút này chung quy muộn vậy. Sói xanh đập ra, gầm nhẹ gào thét, thân ảnh hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, tật như gió, chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt cực kỳ ngắn ngủi. Tại sói xanh bắt giết xuống, dê bò bầy lưu lại mấy trăm thi thể. Đại đội trưởng cái này có thể chạy tứ tán, mà sói xanh cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Giờ phút này riêng phần mình cắn một chỉ to mọng dê bò, phủ phục tại địa đại cắn ăn. Có cái kia sói xanh chứng kiến tiêu thần, lập tức gầm nhẹ gào thét liên tục, nhe răng trợn mắt, rất hung ác. Nhưng vào lúc này, một đám sói xanh tiếng kêu đột nhiên ngừng. Hung tàn thị huyết trong con ngươi toát ra vô tận sợ hãi. Nức nở nghẹn ngào trong kẹp lấy cái đuôi điên cuồng hướng xa xa chạy thục mạng mà đi. Tiêu thần nhíu mày, nhưng sau một khắc hắn sắc mặt cũng là lập tức cuồng biến. Bên ngoài cơ thể độn quang chợt hiện, hóa thành một đạo thanh hồng lập tức rời xa nơi này. Nháy mắt sau đó, trời sập đất sụt, tốt tươi thảo nguyên trong chốc lát hóa thành cho tàn. Hư không vỡ vụn, mây trắng tiêu tán, gió mát hóa thành giết người gió lạnh. Điên cuồng gào thét, ánh nắng tán đi, thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn. Hoảng sợ như là diệt thế tràng cảnh. 300 sói xanh, tuy nhiên tốc độ cực, lại trốn không thoát cái này thiên địa dị biến. Thân thể rơi vào trong đó, lập tức là bị cuồng bạo hủy diệt chi lực hóa thành vụn vặt huyết nhục. Máu tươi ném rơi vãi, tiếp theo hóa thành bột mịn tiêu tán rơi. Tiêu thần đứng tại mấy trăm dặm bên ngoài, xem lên trước mặt không hề báo hiệu sụp đổ hóa thành một mảnh tử vực không gian. Sắc mặt khó xem tới cực điểm. Giờ phút này hắn rốt cục minh hiểu, vì sao tại cái này dược viên nội rất muốn thi triển thuấn di. Nếu là vận khí không tốt trực tiếp tiến vào loại này địa vực ở trong, kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Cái này dược viên, quả thật là một chỗ vứt đi chi địa. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Cách chương.